Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 620, đi giang lai nhà. Cần phải, tóc vàng ngượng ngùng cười một tiếng, hắn cũng không dám đắc tội Hạ Minh, nếu như không phải đạt được Hạ Minh ra hiệu, hắn tuyệt đối sẽ không cùng giang lai diễn như thế một màn kịch. Nói trắng ra, hết thảy hay là bởi vì Hạ Minh nguyên nhân, tóc vàng mới sẽ cùng theo diễn cái này xuất diễn. Tốt, không có việc gì nhi chúng ta đi trước. Giang Lai khoát khoát tay, dường như cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng một dạng. Tựa hồ là một kiện rất chuyện bình thường. Lúc này tóc vàng nhìn xem Hạ Minh. Hạ Minh khẽ lắc đầu, ra hiệu không có chuyện. Đợi đến Hạ Minh rời đi về sau, tóc vàng lúc này mới buông lỏng một hơi. Hù chết ta, Hạ ca lúc nào đến, làm sao cũng không lên tiếng chào hỏi a. May mà ta cơ linh, thấy rõ Hạ ca ý tứ, không phải vậy thì thật là xui xẻo. Tóc vàng nhìn thấy Hạ Minh thời điểm, tâm lý cũng là một trận run rẩy, có lẽ là bởi vì bị Hạ Minh dọa cho ra tâm lý đến. Bởi vậy nhìn đến Hạ Minh thời điểm cũng là một trận bỡ ngỡ. Rời đi quan cư nhất phẩm, Hạ Minh thuận miệng nói, ta nói Giang đại tiểu thư, ta nhìn thời gian cũng không còn nhiều lắm, ta cũng muốn trở về, nếu không ta trước đưa ngươi về nhà a. Vừa mở miệng, Hạ Minh nhất thời thì hối hận, miệng mình làm sao hèn như vậy đâu, không có chuyện nói đưa nàng về nhà làm gì. Tốt. Quả không phải vậy, Giang đại tiểu thư đáp ứng, khiến Hạ Minh sững sờ, một thời gian cũng là không lời nói. Ngay sau đó Giang Lai thì quay đầu nhìn về phía Hạ Minh. Nhìn cái gì vậy, tranh thủ thời gian mở cửa xe, bản tiểu thư muốn lên xe à, ngươi không ra xe của mình. Hạ Minh lấy lại tinh thần kỳ quái hỏi, nói nhảm, ngươi đưa bản tiểu thư về nhà. Bản tiểu thư còn lái xe của mình làm gì? Giang Lai nhịn không được nói. Tốt a, Hạ Minh vội vàng mở ra xe của mình. Hắn ngược lại là không lo lắng Giang Lai xe ở chỗ này hội xảy ra vấn đề gì. Nơi này chính là quan cư nhất phẩm. Trừ phi có người sống đầy đủ dám ở chỗ này trộm đồ. Hiện tại lưỡi đao tên tuổi. Chỉ cần là Giang Châu thành phố tai to mặt lớn người đều biết. Có điều Hạ Minh lại trái ngược nhau bị ẩn nấp đi. Trừ lưỡi đao, bất kỳ người nào chỉ sợ cũng không biết Hạ Minh thực là lưỡi đao lão đại a. Tại Giang Lai chỉ dẫn phía dưới, rất nhanh bọn họ liền đến một chỗ biệt thự sang trọng khu. Bất quá biệt thự này khu cũng không phải bình thường người có thể mua được. Ở chỗ này mua một căn biệt thự, nói ít cũng phải 300 triệu hai bên. Có thể thấy được nơi này biệt thự đến cỡ nào hào hoa. Hạ Minh lái xe là Ford, làm gác cổng bảo an nhìn đến Hạ Minh Ford về sau. Vội vàng ngăn lại Hạ Minh, nói, ngươi là ai, nhưng có nơi này thông hành chứng. Bảo an còn tính là khách khí, dù sao tới nơi này người không phú thì quý. Mặc dù nói Hạ Minh chỉ là mở ra một cái Ford. Nhưng là cái này bảo an cũng không dám đùa nghịch bài lớn. Hiện ở cái thế giới này, có chút kẻ có tiền có rất đặc biệt ham mê, có thì ưa thích trang thành người nghèo. Ta, Hạ Minh vừa định muốn nói chuyện, lúc này Giang Lai nói thẳng, là ta, để hắn đi vào đi, là đại tiểu thư, làm hai người an ninh này nhìn đến Giang Lai về sau. Vội vàng mở cửa. Sợ đắc tội trước mắt vị đại tiểu thư này. Giang Lai là ai? Ở chỗ này bảo an không có khả năng không biết. Đây chính là Giang Lai a. Giang thị tập đoàn đại tiểu thư. Ngăn đón đại tiểu thư không cho vào. Cái kia là chán sống vị. Rất nhanh Hạ Minh liền đến Giang Lai nói tới biệt thự. Hạ Minh nhìn xem ngôi biệt thự này. Hắn phát hiện biệt thự này vậy mà so Lâm Vãn Tình cái kia căn biệt thự còn muốn hào hoa không ít. Khiến Hạ Minh hơi kinh ngạc, bất quá nghĩ đến Giang thị tập đoàn. Ở dạng này biệt thự, cũng là lại phổ thông bất quá. Hạ Minh cũng xuống xe, cười cười nói, cái kia Giang đại tiểu thư, ta nhìn thời gian cũng không còn nhiều lắm, ta liền đi về trước a. Làm sao, chẳng lẽ ngươi thì không có ý định tới uống một chén trà? Còn sợ ta ăn ngươi hay sao? Giang Lai giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Hạ Minh. Nói ra, cái này, nói thật, Hạ Minh tâm lý thật đúng là có chút sợ hãi. Cô nàng này làm việc nhi có thể nói là ra bất ngờ. Chuyện gì đều có thể làm được. Vạn nhất một cái không tốt, phát sinh sự tình thì làm sao bây giờ? Hạ Minh cũng có chút nhìn không thấu vị đại tiểu thư này. Luôn luôn cảm giác vị đại tiểu thư này có nói không nên lời quỷ gì. Đã đến, liền lên đến uống chén trà. Cha ta thế nhưng là rất muốn gặp ngươi đây. Giang Lai sau đó cười nói, cái này không được đâu. Hạ Minh mi đầu một đám, nói ra, ngươi đây mẹ quả thực cũng là gặp lão nhân tiết tấu a. Nói đùa cái gì, hắn cùng Giang Lai có thể không có quan hệ gì. Cái này nếu như bị Lâm Vãn Tình cho biết, vậy coi như hết con bê a. Có cái gì không tốt, để ngươi tiến đến thì tiến đến. Lề mề chậm chạp không giống cái nam nhân. Giang Lai bá khí bắt lấy Hạ Minh tay thì hướng về biệt thự đi đến. Mở cửa về sau, cái này đập vào mi mắt là ba người, hai người trung niên cùng một thanh niên người. Bên trong một cái hai đầu lông mày mang theo một chút khí khái hào hùng, nhưng là ở trên người hắn lại là có một loại không giận mà uy khí thế. Nhưng mà mặt khác hai cái thì là muốn thực nội liễm không ít. Bất quá khi Chu Thiên rõ ràng nhìn đến Giang Lai lôi kéo Hạ Minh tay đi vào thời điểm, trong mắt lóe ra một đạo hàn mang. A, có khách. Giang Lai mỉm cười nói, Chu thúc thúc, không nghĩ tới ngươi ở chỗ này a. Nguyên lai là Lai Lai a. Chu Hưng nhìn đến Giang Lai cười một tiếng nói, thời gian thật dài không thấy. Lai Lai vừa dài xinh đẹp không ít. Cảm ơn Chu thúc thúc khích lệ. Giang Lai khẽ mỉm cười nói, vị này là. Chu Hưng cũng hiển nhiên nhìn đến Hạ Minh. Lúc này Giang Lai nắm Hạ Minh tay, cái này thật sự là quá rõ ràng. Sau đó Chu Hưng lại đem ánh mắt đặt ở Giang Phong trên thân. Lúc này Giang Phong cũng nhìn đến Hạ Minh, mi đầu khẽ nhíu một cái. Vị này là Hạ Minh, bằng hữu của ta, Giang Lai giới thiệu nói. A, Chu Hưng nhàn nhạt nên một tiếng, sau đó đem ánh mắt đặt ở Giang Phong trên thân, hiển nhiên cũng không có đem Hạ Minh để vào mắt. Giang huynh, ta nhìn thời gian cũng không còn nhiều lắm, nếu không hôm nay chúng ta thì đến nơi đây a. Chu Hưng nói. Cha, Chu Thiên rõ ràng còn muốn nói cái gì, lại bị Chu Hưng một ánh mắt cho ngăn cản. Lúc này Giang Phong cười nói, tốt, đã như vậy ta đưa ngươi. Chu Hưng hai người rời đi Giang gia, mà Giang Phong cũng là theo chân đem hai người kia cho đưa ra môn. Lúc này Hạ Minh thì là tỉ mỉ dò xét cái này hoàn cảnh chung quanh, phát hiện Giang Phong biệt thự còn thật không phải bình thường tốt. Giang Lai cười nói, Hạ Minh, ngươi muốn cái gì? Tùy ý đi. Hạ Minh đón đến nói, tốt, cái kia ta đi cấp ngươi pha ấm trà. Cha ta vừa mới làm ra một chút trà ngon, ta đi phao cho ngươi uống. Nói xong, Giang Lai thì rời đi nơi này. Lúc này Giang Phong cũng đường cũ trở về đến. Lúc này Hạ Minh liền vội vàng đứng lên, nói, Giang thúc thúc, ngươi tốt. Giang Phong gật gật đầu, sau đó ngồi ở trên ghế salon. Lúc này Giang Phong trên thân không tự chủ được tuôn ra một cỗ cường đại khí thế, làm Hạ Minh cảm thụ nói cỗ khí thế này thời điểm cũng là hơi kinh hãi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.